Nếu nói thêm một câu vô nghĩa, bổn tọa sẽ khiến các ngươi nhận trừng phạt gấp bội. Không có người nào dám nghi ngờ những gì mà Tả Thiên Sư đã nói. Vì vậy, mặc dù mười mấy người kia không cam lòng, nhưng đều có suy nghĩ giống nhau, chỉ ngón tay về phía một người. Chính là nàng ta. Người mà bọn họ chỉ ra và xác nhận đúng là Cố Thiên Y. Sắc mặt Cố Thiên Y trắng bệch, quỳ bịch xuống sàn. Nàng ta vốn đang muốn mở miệng tranh luận một chút, nhưng khí thế của Tả Thiên Sư quá lợi hại, đến nỗi nàng ta không dám nói ra một lời dối trá, chỉ co tròn người lại. Nàng ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phụ thân của mình. Trên thực tế, Cố Tạ Thiên đã nghe thấy những lời mà Cố Thiên Y mắng chửi lúc trước. Chẳng qua khi đó ông ta đang ở trên đài, cùng phía với hoàng đế, không thể chạy tới tát người. Nhưng trong lòng ông ta đã có ý niệm về nhà sẽ chấp hành gia pháp đối với hỗn trước kia. Lúc này nhìn thấy bộ dáng cầu cứu vô cùng đáng thương của nàng ta, ông vừa không đành lòng, vừa phẫn nộ. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông liền quỳ trước mặt Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân! Đế Phất Y nhẹ nhàng cười. Ngươi muốn cầu tình cho nàng? Chỉ một lời nói đơn giản phát ra từ miệng của hắn cũng đủ khiến người lạnh cả sống lưng. Cố Tạ Thiên cắn răng dập đầu. Lão Phu không phải cầu tình giúp nàng. Nàng nhục mạ muội muội của mình, không quan tâm tới tình tỉ muội. Lão Phu muốn tự thân giáo huấn nàng. Tùy ý. Đế Phất Y chỉ nói hai chữ. Cố Tạ Thiên nhận tội với tuyên đế một tiếng, lúc này mới nhảy xuống từ trên đài và đi tới trước mặt Cố Thiên Y. Không đợi nàng ta mở miệng nói chuyện, ông đã tát nàng ta một cái. Hỗn trướng! Tích Cửu là muội muội của ngươi. Sao ngươi có thể không niệm tình tỉ muội, nhục mạ nàng như thế? Tự mình nhục mạ chưa tính, ngươi còn kéo theo người khác tới mắng. Ông là một võ tướng, hơn nữa còn thực sự dùng sức. Một cái tát vừa rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thiên Y đã trở nên khó coi, vừa đỏ vừa sưng, thậm chí khóe môi còn có máu chảy ra. Đó chưa phải là kết thúc. Sau khi Cố Tạ Thiên tát xong, còn dùng một chân đá nàng ta, trực tiếp đá bay nàng ta ra ngoài, khiến nàng ta gãy mất một cái xương sườn. Lần này nàng ta thật sự không đứng lên nổi, nằm ở trên mặt đất thê thảm khóc lớn, chỉ biết nói mình đã biết sai rồi. Cố Tạ Thiên tức giận nói. Biết sai rồi, con không nhận lỗi với muội muội của ngươi. Cố Thiên Y đã thật sự sợ hãi. Mặc dù nàng ta luôn nói mà không suy nghĩ, nhưng không ngờ lần này nói không suy nghĩ sẽ phải trả giá lớn như thế. Nàng ta cũng biết lúc này phụ thân tự mình trừng phạt nàng ta thật ra là vì muốn tốt cho nàng ta, muốn giúp nàng ta có cơ hội tránh thoát. Vì thế nàng ta vội vàng ngã nhào về phía Cố Tích Cửu ở trên đài, liên tục dập đầu và nói: Ta sai rồi, cầu xin muội muội nể tình tỉ muội mà tha cho ta lần này. Nàng ta liều mạng dập đầu cho đến khi da đầu chảy máu. Cố Tích Cửu thở ơ liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì. Nàng không phải là thánh mẫu, không có hứng thú với lời xin lỗi của kẻ gọi là tỉ tỉ như Cố Thiên Y. Nguyên chủ Cố Tích Cửu năm đó luôn bị Cố Thiên Y bắt nạt, quát mắng và đánh chửi. Nàng ta từng đá Tiểu Tích Cửu xuống nước trong mùa đông lạnh lẽo, nói xấu Tiểu Tích Cửu ở trước mặt phụ thân của mình, châm ngòi thổi gió với chúng tỉ muội, khiến chúng tỉ muội đều rời xa Tiểu Tích Cửu. Thậm chí có một lần nàng ta còn lừa Tiểu Tích Cửu ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị bán vào nhà thổ. Loại người này không phải là đại gian ác, mà là người đáng chết nhất. Mỗi khi nàng dẫm đạp lên người, nàng đều sẽ nhảy về phía trước, tận sức dẫm đạp. Mặc dù một số hành vi của nàng nhìn có vẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng lại giống như con sao vô hình giết người mà không thấy máu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trước đây Cố Tích Cửu không giết nàng ta chỉ vì không muốn ô uế con sao của mình. Hiện tại, sao nàng sẽ cứu nàng ta? Nếu nàng không nói gì, Cố Thiên Y chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt cực kỳ khốc liệt, sống không bằng chết.

mới là người nên lấy lòng nhất ở trong tướng quân phủ. Vì thế cực kỳ nhiệt tình với Cố Tích Cửu. Nếu không phải Cố Tạ Thiên ra lệnh rõ ràng, cấm tất cả mọi người không được tới quấy rầy Cố Tích Cửu. Những người này, hận không thể sớm chiều, đều đúng giờ chạy tới thỉnh an nàng. Mặc dù Lãnh Hương Ngọc còn chiếm thân phận chính thê, nhưng lại hoàn toàn đã bị bỏ rơi, bị giam lỏng ở trong sân kia. Người hầu hạ bên người cũng không phải là tâm phúc của mình, mà là một vị ma ma lớn tuổi. Ma ma này, năm đó chỉ vì một chút sai lầm nhỏ, từng bị Lãnh Hương Ngọc phái người đánh gần gãy chân. Vì thế hiện tại chân cẳng không còn linh hoạt nữa. Lúc này phải tới hầu hạ bà ta, tất nhiên là không tình nguyện. Vì vậy Lãnh Hương Ngọc khó có thể ăn được một bữa cơm nóng hổi. Tục ngữ nói, cá tìm cá, tôm tìm tôm, cóc tìm cóc. Năm đó, Lãnh Hương Ngọc trở thành chính thất. Những chủ sự trong tướng quân phủ đều bị thay đổi thành người mà bà ta tin tưởng. Bà ta là nhân vật hai mặt. Những chủ sự bà ta thay đó có tính cách không khác với bà ta lắm. Đều là người hai mặt. Thấy cao, dẫm thấp, gió chiều nào nương theo chiều ấy hưởng lợi. Khi bà ta còn đương quyền, những người này không ngừng nịnh bợ bà ta. Hiện tại bà ta thất thế, những người này càng dẫm đạp lên bà ta nhiều hơn. Cơm canh chuẩn bị cho bà ta còn không bằng tôi tớ bình thường, thậm chí còn đưa đồ ôi thiêu. Năm đó, khi La Tinh Lam bị giam lỏng, mặc dù Lãnh Hương Ngọc âm thầm sai những chủ sự đó khắt khe với bà, nhưng vẫn có một số người trung thành lén đưa cơm và quần áo cho bà. Trong khi hiện tại Lãnh Hương Ngọc bị giam, không có một ai bí mật tới gặp bà ta, thật sự rất thê lương. Trùng hợp là nhi tử Cố Thiên Triều của bà ta đã đi ra ngoài làm việc. Nếu hắn ở nhà thì bà ta có thể sống tốt hơn một chút. Phong thủy đã thay đổi. Bà ta rốt cuộc cùng nếm trải những khổ sở mà La Tinh Lam đã chịu đựng năm đó. Nhưng sự khác biệt chính là năm đó Cố Tạ Thiên vẫn yêu quý La Tinh Lam. Sở dĩ ông giam lỏng bà ấy là vì muốn bà ấy trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên trong lòng thực sự vẫn không từ bỏ được bà ấy. Cho dù khi ở bên Lãnh Hương Ngọc, trong mơ thỉnh thoảng ông vẫn gọi tên La Tinh Lam. Nói gì mà, Tinh Nhi, chỉ cần nàng cúi đầu nhận lỗi, ta sẽ lập tức thả nàng ra. Điều đó khiến Lãnh Hương Ngọc tức điên lên. Hiện tại Lãnh Hương Ngọc bị giam lỏng, Cố Tạ Thiên lại không có một chút tình ý với bà ta. Thậm chí còn ghét bỏ khi nhìn thấy bà ta. Ban đêm, Lãnh Hương Ngọc ngồi ở trên giường với đầu tóc rối bù. Đó lại là một đêm mất ngủ. Bà ta vẫn luôn không tài nào ngủ được. La Tinh Lam, lúc này ngươi đang cười nhạo sao? Ngươi ở trên trời có linh thiêng cũng nên vui vẻ đúng không? Ngươi vui vẻ thì sao? Ta chiếm hắn hơn 20 năm qua. Và ngươi? Ngươi chỉ ở bên người hắn hơn 10 năm mà thôi. Hắn là của ta. Hắn sẽ không bao giờ trở lại với ngươi nữa. Sau này nhi tử của ta sẽ là chủ nhân của tướng quân phủ. Nhi tử của ngươi đã mất tích ở trong rừng rậm hắc ám. Không, hắn nhất định đã chết. Sớm đã trở thành phân bón hoa. Cố Tạ Thiên đã tìm kiếm nhiều năm như vậy. Ngay cả một khối xương cốt của hắn cũng không tìm được. Ha ha, hắn đã chết. Lão nương bị nhốt ở đây thì sao? Chờ hài nhi của ta trở về, ta có thể lập tức ra ngoài. Tướng quân phủ này vẫn là thiên hạ của Lãnh Hương Ngọc ta. Lúc đầu, bà ta chỉ lầm bầm vài câu. Nhưng càng nói càng cao giọng. Cuối cùng trở nên điên dại. Đột nhiên, chỗ cửa sổ truyền đến một tiếng động rắc. Gió mạnh thổi tung cánh cửa khép hờ. Lãnh Hương Ngọc ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, bỗng nhiên sững người. Bóng đêm như tấm màn che. Dưới ánh trăng mơ hồ có một nữ tử áo đỏ đang đứng trên đình trong tiểu viện. À! Lãnh Hương Ngọc thét lên một tiếng chói tai. Có quỷ! Tiếng thét chói tai của Lãnh Hương Ngọc rung chuyển khắp nơi, vang vọng ra toàn bộ tướng quân phủ. Tất nhiên, cũng kinh động tới Cố Tích Cửu vừa mới định nghỉ ngơi. Nàng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh một lát, cảm thấy bên ngoài có chút hỗn loạn. Nàng khoác áo đi ra ngoài, sai thị nữ do hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

đặt nó vào trong tay ông. Muốn. Nói đi. Vì thế, Cố Tạ Thiên mang tâm trạng buồn bực tràn ngập nỗi lòng, không có chỗ để nói. Rốt cuộc tìm được nơi để xả, nói hết ra những chuyện cũ năm xưa. Cố Tạ Thiên xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ đã thích quơ đao, múa kiếm, trở thành một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Một lần tham gia đánh nhau với những tên lưu manh khác bị thương, gần như bị đánh chết. Trong lúc nguy cấp, ông được một nữ hiệp đi ngang qua cứu giúp. Nữ hiệp này chính là mẫu thân của Cố Tích Cửu, La Tình Lam. La Tình Lam là nữ nhi giang hồ có gia thế, ngây thơ, hồn nhiên, nóng tính, đanh đá. Cố Tạ Thiên vừa gặp đã yêu, bắt đầu quyết liệt theo đuổi, rốt cuộc cũng thắng được trái tim mỹ nhân, khiến La Tinh Lam không màng gia tộc quyết liệt phản đối, trốn chạy khỏi nhà để gả cho ông, trở thành một đoạn dài thoại. La Tinh Lam truyền thụ hết toàn bộ võ công gia truyền cho Cố Tạ Thiên. Không ngờ Cố Tạ Thiên là thiên tài trên phương diện này. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, trò đã giỏi hơn thầy, thậm chí cao hơn La Tinh Lam rất nhiều. Khi công phu cao, ông có thể chiến đấu để học hỏi thêm. Hơn nữa, La Tinh Lam có mạng lưới giúp ông lót đường, khiến cho ông trở nên nổi bật rất nhanh. Chỉ trong vòng 10 năm, ông từ một thị vệ biến thành một đại tướng quân. Người phú quý, nữ tử thích ông cũng trở nên nhiều hơn. Trong đó, có nữ nhi, một vị tiểu quan ở Kinh Thành là Lãnh Hương Ngọc. Lãnh Hương Ngọc cũng xem như là tiểu gia Bích Ngọc, xinh đẹp hiền lành nho nhã, hoàn toàn trái ngược với La Tinh Lam. Lãnh Hương Ngọc gặp phải thổ phỉ khi đang đi trên đường tới miếu dâng hương, tình cờ được La Tinh Lam cứu thoát. Nhưng vì bà ta bị thương nên La Tinh Lam đã đưa bà ta về nhà trị liệu, khiến bà ta có cơ hội gặp gỡ Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên không cưỡng nổi sự dịu dàng của Lãnh Hương Ngọc, rốt cuộc phá bỏ lời thề, chỉ cưới một mình La Tinh Lam, bí mật nạp thất bên ngoài là Lãnh Hương Ngọc. Khi đó, La Tinh Lam đã có một đứa con trai, gọi tên là Cố Thiên Nặc. Lúc này Cố Thiên Nặc 5 tuổi, Lãnh Hương Ngọc cũng sinh hạ một nhi tử. Sau đó, Lãnh Hương Ngọc cố ý tiết lộ tin tức để La Tinh Lam biết được. Sự việc bị bại lộ, Cố Tạ Thiên dứt khoát thông báo với bên ngoài, cho tiểu nhi tử một lời danh chính ngôn thuận, không quan tâm tới chuyện La Tinh Lam hết sức phản đối nạp Lãnh Hương Ngọc vào cửa. Khi đó Cố Tạ Thiên đã trở thành đại tướng quân, quyền cao chức trọng. Trong suy nghĩ của ông, một nữ tử giang hồ có thể có được vị trí chính thê đã là rất tốt với nàng. Vì để dạy cho La Tinh Lam một bài học, ông đã cố tình bỏ mặc La Tinh Lam. Hàng đêm đều ở trong viện của Lãnh Hương Ngọc, chẳng quan tâm tới La Tinh Lam. Trong vòng 3 năm, ông không thèm đi tới viện La Tinh Lam dù chỉ một lần, thậm chí lạnh nhạt với cả nhi tử Cố Thiên Nặc. Lãnh Hương Ngọc rất giỏi giả vờ, thỉnh thoảng còn tới vấn an La Tinh Lam, nhẹ nhàng nói chuyện. Tuy nhiên La Tinh Lam là người nóng tính. Trong cơn tức giận, bà thường đóng cửa, không gặp mặt Lãnh Hương Ngọc hoặc là châm chọc, mỉa mai, chưa từng nể mặt bà ta. Khi đó Lãnh Hương Ngọc đã sinh được một nam, một nữ. Một đôi nhi nữ đều là thiên tài linh lực. Sau khi trắc nghiệm ra Cố Thiên Tình là thiên tài linh lực, Lãnh Hương Ngọc đắc ý, cố tình đi tới chỗ La Tinh Lam khoe khoang. Đương nhiên bà ta khoe khoang rất lịch sự, nhưng trong lời nói lại mơ hồ mang theo ý châm chọc. Rốt cuộc thành công khiến cho La Tinh Lam nổi điên, thậm chí muốn đánh bà ta. Nếu không phải có mấy tên hộ vệ liều chết ngăn chặn, đoán chừng lần đó Lãnh Hương Ngọc đã bị đánh chết. Lãnh Hương Ngọc sắp xếp rất nhiều tai mắt ở trong tướng quân phủ. Tất cả những chuyện này tất nhiên cũng truyền tới tai Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên vội vàng chạy tới, giơ tay tát La Tinh Lam một cái. Một cái tát này pha lẫn tàn nhẫn, đánh đến nỗi La Tinh Lam quay cuồng vài cái rồi té ngã, khóe môi chảy máu. Sau khi Cố Tạ Thiên ra tay tát một cái thì có chút hối hận, nhưng ở trước mặt tất cả gia đình trong hộ viện, ông lại không muốn mất mặt chạy tới đỡ bà. Ông vĩnh viễn không quên được ánh mắt khi La Tinh Lam run rẩy đứng lên và nhìn về phía mình, như băng, như tuyết. Từ trước tới nay, ông chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy ở trên mặt bà.

mẫu thân mình mang thai lại bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Tiểu nha hoàn duy nhất thì đang gấp đến nỗi xoay quanh. Cố Thiên Nặc đỏ mắt, liều mạng xông vào Bạch Hổ Đường, nơi nghị sự của Cố Tạ Thiên. Một hài tử 11 tuổi quỳ rạp xuống dưới sàn với đôi mắt đỏ hoe, không nói lời nào, chỉ liên tục dập đầu đến rách cả trán, cầu xin đại tướng quân buông tha mẫu thân của nó, cứu lấy mẫu thân của nó. Cố Tạ Thiên cuối cùng cũng biết chuyện La Tinh Lan mang thai, giống như sấm đánh đỉnh đầu, vội vàng chạy tới tiểu viện của La Tinh Lam. Lúc này, ông mới phát hiện ra La Tinh Lam gầy như da bọc xương, chỉ có cái bụng to cực kỳ bắt mắt. Không biết vì sức sống của La Tinh Lam mạnh mẽ hay là sinh mệnh của hài tử trong bụng chưa tới tử lộ. Sau khi được một số danh y trong thành cứu giúp, cuối cùng cũng kéo được La Tinh Lam thoát khỏi bàn tay tử thần. Cố Tạ Thiên hổ thẹn trong lòng, vội vàng đưa La Tinh Lam ra khỏi tiểu viện rách nát kia, sau đó sai người nấu các loại đồ ăn bổ dưỡng cho bà. Từ sau khi La Tinh Lam rời khỏi tiểu viện kia, tính tình hoàn toàn thay đổi. Một nữ tử nóng này, nhiệt tình, đã trở nên cực kỳ chất phác. Đôi mắt thường xuyên nhìn đăm đăm về một hướng, ngồi một chỗ cả ngày. Bà không nói chuyện với bất cứ người nào, cũng không hề mở miệng. May mắn thay, bà ăn tất cả những gì đã được chuẩn bị. Cuối cùng thân thể gầy yếu như cây gầy trúc cũng bắt đầu có thịt, nhìn qua không còn đáng sợ nữa. Trong thực tế, lúc này trong cung lại ban yến vài lần. Cố Tạ Thiên lấy lý do thân thể La Tinh Lam không khỏe, thoái thác, mỗi lần đều mang theo Lãnh Hương Ngọc đi cùng. La Tinh Lam rời khỏi tiểu viện rách nát kia không lâu, Tuyên Đế một lần nữa lại ban yến quần thần. Lúc này rõ ràng là muốn Cố Tạ Thiên mang theo La Tinh Lam tới dự, vì thế còn phái cả kiệu tới đón. Cố Tạ Thiên lo lắng mang theo La Tinh Lam đi cùng, nhưng không ngờ lần này ông lại có một thu hoạch không nhỏ. Trên tiệc rượu lần này, Tuyên Đế chính thức định thân cho hài tử ở trong bụng của La Tinh Lam, nói rằng nếu như sinh được nữ nhi sẽ để nó trở thành con dâu hoàng gia, lớn lên sẽ gả cho một nhi tử của mình. Lúc ấy, hoàng tử có cùng độ tuổi cũng có vài người, nhưng Tuyên Đế không chỉ định là ai. Ông muốn để các hài tử của mình tới khi hiểu chuyện sẽ tự mình tuyển chọn. 2 tháng sau, La Tinh Lam quả nhiên hạ sinh một nữ nhi sớm hơn 1 tháng. Đứa nhỏ này chính là Cố Tích Cửu. Sinh non, hơn nữa còn suy dinh dưỡng. Hài tử sinh được 4-5 tháng, vẫn rất nhỏ gầy, thường xuyên bị bệnh, khiến La Tinh Lam gần như cho rằng đứa nhỏ này sẽ không sống nổi. Khi La Tinh Lam dần dần hồi phục, giống như đã thay đổi thành một người khác, thờ ơ và lạnh lùng với tất cả mọi chuyện, dường như tất cả đều không còn quan trọng với bà nữa. Hậu trạch của Cố Tạ Thiên cuối cùng cũng bình yên trở lại, ông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế ông cũng hủy bỏ lệnh giam lỏng đối với La Tinh Lam, thậm chí còn cho phép bà đến miếu thờ ở bên ngoài thành dâng hương. Đương nhiên, mỗi lần ông đều phái thị vệ nha hoàn hộ vệ nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ La Tinh Lam sớm đã có ý định chạy trốn. Trong một lần dâng hương, bà đã ôm Cố Tích Cửu cầu xin sư huynh giúp đỡ, rốt cuộc thoát được tai mắt của những người đi theo, thành công trốn thoát. Nhưng thật không may, ngày hôm đó Cố Tạ Thiên vừa lúc đang ở vùng phụ cận. Sau khi nghe được tin tức, ông đã nổi điên và dẫn người truy đuổi, cuối cùng cũng đuổi tới vách đá. Dưới vách đá là nước biển dữ dội với những tảng đá lởm chởm kỳ lạ. Cố Tạ Thiên nhìn bà ôm hài tử mặt đầy tuyệt vọng, vì vậy đã cho bà 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn quay trở về cùng ông sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. 2 là ông sẽ bắt bà lại, sẽ phế bỏ vị trí chính thê của bà, chỉ có thể trở thành tiểu thiếp. Thê tử của mình liên tiếp muốn trốn thoát cùng với một người nam nhân khác. Điều này khiến cho Cố Tạ Thiên tức điên. Ông đã quyết định, cho dù La Tinh Lam lựa chọn như thế nào, ông nhất định phải xử tử vị sư huynh này. Ông cho rằng sau khi nói ra 2 điều kiện này, bà sẽ bước qua khỏi vách đá, ngoan ngoãn quay trở về tướng quân phủ với mình. Nhưng không ngờ bà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông, ngửa đầu cười, sau đó lựa chọn con đường thứ 3, trực tiếp nhảy xuống vách đá. La Tinh Lam vốn ôm hài tử nhảy cùng, nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc ở trong không trung, hài tử bỗng nhiên khóc lớn.